Lâm Tú vậy sửng sốt. Đây là hắn trừ mình ra, lần thứ nhất thấy có người có được hai loại dị thuật. Thải Y Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn thứ hai loại năng lực là hắn cho, cũng không thể tính. Mặc dù không biết vị kia đại u thiên tài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng như là đã từng có loại này ví dụ, lại xuất hiện cái thứ hai, cũng liền. Không có như vậy kỳ quái. Nói cách khác, hắn cũng không cần trang rồi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 310, Lâm Tú thê tử nhóm. Vừa rồi kia một trận so tài thắng bại đã không trọng yếu. Quan trọng là, đại u vị kia gọi là sinh thiên tài, tại so tài quá trình bên trong. Sử dụng hai loại dị thuật. Trước hôm nay, tất cả mọi người chưa từng nghe qua loại chuyện này. Trên ghế trọng tài, một vị đại la trọng tài mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi bên cạnh một. Người nói, đại u có phải hay không ăn gian, hẳn là có người ở âm thầm trợ. Giúp hắn, hắn làm sao có thể có được hai loại dị thuật. Một người có được hai loại dị thuật, thực tế quá không thể tưởng tượng, hắn. Càng tin tưởng là có người trong bóng tối trợ giúp người tuổi trẻ kia, đại u vì. Hắn, làm ra loại chuyện này, hắn một chút cũng không kỳ quái. Phía sau bọn hắn, một vị đại u cường giả trào phúng nói, đáy giếng ép xanh. Chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu một khoảng trời, các ngươi chưa thấy qua, chẳng. Lẽ cũng không tồn tại sao? Câu nói này nói đại la trọng tài á khẩu không trả lời được. Đại u không chỉ là đại lục ở bên trên cường đại nhất quốc gia. Đối với dị thuật, nghiên cứu, vậy đi ở quốc gia khác phía trước, có tư cách nói với bọn hắn câu. Nói này. Mà lại, bọn hắn trước kia nhằm vào các quốc gia thiên tài thủ đoạn, đều là tại. Thi đấu trước đó, so tài quá trình bên trong, tự hồ vẫn không có động thủ chân. Chẳng lẽ nói, trên người một người, thật sự có thể xuất hiện hai loại dị thuật. Hai loại năng lực hỗ trợ lẫn nhau, cứ như vậy, vị này đại u thiên tài, liền cùng. Thì có hỏa chi dị thuật công kích, thổ chi dị thuật phòng ngự, cái này khiến hắn có thể dễ dàng chiến thắng thực lực ở trên hắn cường địch. Là trọng yếu hơn là, hai loại năng lực, mang ý nghĩa tu hành tốc độ cũng là hai. Lần, hắn tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Cái này không thể tưởng tượng sự tình, rất nhanh liền truyền đến cái khác mấy. Cái so tài sân bãi, vậy đưa tới mọi người thảo luận cùng chủ đề nóng. Hàng trăm hàng ngàn năm nhận biết. Tại hôm nay bị lật đổ, nếu như hắn không phải đại u thiên tài, sớm đã bị người chụp tới, dựa vào cái gì người khác chỉ có. Một loại năng lực, hết lần này tới lần khác hắn có hai loại, hắn có thể sẽ bị lột. Sạch cung cấp người nghiên cứu. Ngay cả song năng lực thiên tài đều có, bọn hắn căn bản không biết đại u đến. Cùng còn giấu bao nhiêu bí mật. Minh Hà công chúa ủ rũ cúi đầu đi đến Lâm Tú bên cạnh, lúc đầu thực lực. Không bằng nàng người, bỗng nhiên triển lộ ra thứ hai loại năng lực, nghịch. Chuyển thế cục, đưa nàng đánh bại, trong nội tâm nàng đừng đề cập có bao. Như biệt khuất. Loại này quái thai, tại sao lại bị nàng gặp? Lâm Tú sờ sờ đầu của nàng, an ủi, đừng nản chí, vừa rồi ngươi chẳng qua là. Bất cẩn rồi, nghiêm túc, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Kỳ thật điều này cũng không có thể trách nàng, dù sao, người bình thường ai có. Thể nghĩ tới, sẽ có người có được hai loại năng lực, nếu như nàng trước đó có đề. Phòng, đánh bại hắn không phải một việc khó. Thổ phòng ngự, còn không bằng võ đạo chân khí, người kia kỳ thật giống như. Lâm Tú, thắng được là xuất kỳ bất ý. Bị Lâm Tú an ủi về sau, Minh Hà công chúa trong lòng dễ chịu chút. Nếu như sớm biết hắn ẩn giấu một loại dị thuật, nàng chắc chắn sẽ không lỗ. Mãn như vậy cận thân, bất quá. Nàng vẫn là khó tránh khỏi cảm khái nói, tại sao có thể có dạng này người? Lâm Tú cũng ở đây suy nghĩ, vị kia đại u thiên tài vì sao lại có được hai loại năng lực? Dù sao từ xưa đến nay, tất cả mọi người là đơn hệ năng lực, song năng lực sau. Lưng, nhất định có một loại nào đó đặc biệt nguyên nhân. Tỷ như Lâm Tú phục chế, Thải Y, Ngưng Nhi, Tần Nguyễn cái thứ hai năng lực là hắn cho các nàng. Bất quá cũng không bài trừ người này thiên phú dị bẩm, trời. Sinh song năng lực. Lâm Tú nghi hoặc, rất nhanh liền đạt được giải đáp. Đại U lần này, để hắn tới tham gia thi đấu, vốn là có khoe khoang ý vị ở bên. Trong. Từ trước tới nay, vị thứ nhất song năng lực thiên tài tại Đại U, không ở Lớn La. Hòa Đại Hà, đối Đại U tới nói, đây là một cái rất đáng được khoe khoang sự. Tình. Liên quan tới chuyện này nội tình, Đại U cũng không có giấu giếm. Vị thiên tài này tên gọi Sinh, mẹ của hắn tại sinh hạ hắn thời điểm, còn sinh hạ một cái tử thai. Cái này tử thai, là của hắn song bào thai ca ca hoặc là đệ đệ, cái này vốn là một cái tầm thường thai nhi chết yểu sự kiện, nhưng theo sinh trưởng thành. Cha mẹ của hắn cùng người thân, dần dần phát hiện hắn chỗ khác biệt. Hắn có đôi khi, sẽ tự mình nói chuyện với mình, tính cách vậy hết sức kỳ quái. Một hồi hướng ngoại, một hồi hướng nội, hôm nay thích ăn đồ ăn, ngày mai khả. Năng cũng không thích ăn rồi. Thông qua thời gian dài quan sát về sau, cha mẹ của hắn khiếp sợ phát hiện. Trong cơ thể của hắn, có hai cái linh hồn. Hai cái này linh hồn, dùng chung một cái thân thể, trong cơ thể hắn một cái. Khác linh hồn, tự hồ là thuộc về cái kia tại mẫu thai bên trong đã chết đi ca ca. Hoặc đệ đệ. Nhưng mà càng thần kỳ sự tình, còn tại đằng sau. 7 tuổi thời điểm, Sinh thức tỉnh rồi hỏa chi dị thuật, thời gian qua đi một. Tháng sau, lại thức tỉnh rồi thổ chi dị thuật, trở thành từ trước tới nay một cái. Duy nhất thức tỉnh hai loại dị thuật người. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải một người thức tỉnh rồi hai. Loại dị thuật. Bởi vì hắn trong thân thể, có hai người, hỏa chi dị thuật thuộc về hắn, thổ chi dị. Thuật, thì chỉ có trong thân thể của hắn một cái khác ý thức có thể điều khiển. Một thể song hồn. Hắn tồn tại. Là ngẫu nhiên bên trong ngẫu nhiên, ngoài ý muốn bên trong ngoài. Ý muốn, đã phải có một cái một thể song hồn người, kia hai cái linh hồn, còn. Nhất định phải thức tỉnh bất đồng dị thuật, ở trong đó bất kỳ một cái nào quá. Trình, đều là không thể phỏng chế. Sở dĩ, những thứ khác quốc gia đối với lần này, chỉ có thể ao ước. Mỗi một lần thi đấu, cũng là các quốc gia dị thuật giao lưu, khai thác nhãn giới. Cơ hội. Các quốc gia sẽ có ý đem một chút thiên tài tuyết tàn, đợi đến thi đấu thời. Điểm, lại để cho bọn hắn một tiếng hốc lên làm kinh người, liền tỉ như cái này. Một vì. Cái kia thiên tài đi ra võ đài thời điểm, còn tại lẩm bẩm. Ta thắng. Rõ ràng là ta thắng. Nếu không phải ta, ngươi có thể đỡ nổi nàng một quyền kia. Không phải ta, ngươi sớm bị nàng thiêu chết rồi. Tên này đại u tuổi trẻ thiên tài. Một hồi hướng trái nghiêng đầu, một hồi hướng phải nghiêng đầu, miệng lẩm bẩm, thế mà mình và bản thân cãi vã, nhìn mọi. Người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Minh Hà công chúa lẩm bẩm nói, hắn đang nói cái gì? Lâm Tú đem những cái kia lẩm bẩm phiên dịch cho nàng. Minh Hà công chúa bỗng nhiên cũng không ao ước người kia, vì thêm một cái. Năng lực, đem mình biến thành tên điên, có cái gì tốt hâm mộ? Lâm Tú vậy yên tâm. Hắn không phải không nghĩ tới, đối phương năng lực có. Phải là giống như hắn, nhưng hiện tại xem ra, đây chính là một cái cực kỳ hiếm. Thấy sự kiện ngẫu nhiên. Vận mệnh quà tặng, đã sớm trong bóng tối tiêu được rồi giá cả. Hắn thu được song năng lực, nhưng người vậy điên rồi. Mọi người muốn có được thứ gì, thường thường cần trả giá thứ gì, Minh Hà. Công chúa nghĩ đến đạt được song năng lực, cũng không phải không có cách. Nào. Chỉ là nàng cũng khó tránh khỏi phải bỏ ra một chút trân quý đại giới. Một bên khác khán đài. Tứ vương tử hôm nay đã không có tỷ thí, hắn đi tới cô gái tóc vàng võ đài, tên. Gọi Emily nữ tử nhìn xem hắn, chấn kinh hỏi, ngươi thua rồi. Tứ vương tử trầm mặt, nói, cái này liền muốn hỏi ngươi, ngươi nói năng lực. Của hắn chí ít sẽ biến mất nửa tháng, lúc này mới qua mấy ngày. Emily lắc đầu, nói. Ta nói qua, thực lực của hắn rất mạnh, ta cũng không thể. Cam đoan, huống hồ, ngươi cũng không phải không biết, mấy ngày nay, có một vị cùng hắn đồng dạng năng lực nữ tử, cùng hắn như hình với bóng, cái này có. Lẽ cũng có thể tăng tốc hắn năng lực khôi phục. Tứ vương tử có chút tức giận nói. Nếu như không phải ngươi nói cho ta biết, năng lực của hắn sẽ biến mất thật lâu, ta chí ít sẽ không bất cẩn như vậy. Emily nhìn tứ vương tử liếc mắt, lại nói. Nếu như là đại vương tử cùng nhị. Vương tử, bọn hắn căn bản sẽ không để ý năng lực của hắn có hay không khôi. Phục, tứ vương tử cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Emily nói, ta chỉ là nói sự thật. Tứ vương tử nhìn nàng một cái, không phản bác được, chỉ có thể phẩy tay áo bỏ. Đi. Nữ nhân này, không phải liền là nói thực lực của hắn kém xa hai vị kia. Hắn thừa nhận mình không phải là đại vương tử đối thủ, nhưng cùng nhị vương. Tử chênh lệch, lúc đầu cũng không có lớn như vậy, nếu như không phải hắn tại. Phù tan bại bởi Lâm Tú, hiện tại sẽ là không giống kết cục. Lần trước thua, hôm nay lại thua rồi một lần, còn thua thảm như vậy, sau khi trở về, hắn sợ rằng sẽ bị Nguyên lão viện từ bỏ. Như vậy, hắn liền rốt cuộc đuổi không kịp nhị vương tử rồi. Giờ khắc này, bốn vương tử áo nâng trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như đại vương tử cùng nhị vương tử vậy bại bởi Lâm Tú, vậy đã nói rõ. Không phải của hắn vấn đề, là kia Lâm Tú quá mạnh, Đu Lát đều chiến thắng. Không được người, hắn thua cũng không thể trách hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là ở sau đó trong tỷ thí, hắn có thể giữ cho không bị bài. Đại hạ nữ nhân kia, hắn nhất định phải chiến thắng. Sau ba ngày, trên giáo trường, tứ vương tử thân ở một cái biển lửa bên trong, biểu lộ mờ mịt. Hắn nhìn thấy ngọn lửa của chính mình biến thành màu đen, có vô số quái vật. Từ hỏa diễm bên trong gầm thét lao ra, mặc dù loại ảo giác này chỉ kéo dài một cái chớp mắt, nhưng sau một khắc, một đạo áp lực cực lớn, liền từ đỉnh đầu giáng lâm. Hắn vận chuyển nguyên lực chèo chống, mới không có nhường cho mình quỳ đi xuống. Nhưng này còn không phải kết thúc. Nữ tử kia lăng không lơ lửng, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, võ đài nguyên một miếng đất mặt bị bóc ra, hướng hắn đập tới. Tứ vương tử đấm ra một quyền, biển lửa nhấc lên sóng lớn, một con to lớn hỏa quyền cùng mặt đất kia đụng vào nhau, tiếng ầm ầm thật lớn về sau, mảnh đất kia mặt bể thành vô số tiểu nhân miếng đất, vô thiên cái địa hướng hắn kích xạ mà tới. Tứ vương tử cực độ hoài nghi, nữ tử này có phải là Triệu Linh Quân giả trang? Đại hạ trận thi đấu nhỏ xếp hạng thứ 5, làm sao lại mạnh như vậy? Cái này chẳng phải là nói, hắn đường đường đại u thế hệ trẻ tuổi người thứ 3. Tham gia đại hạ so tài, ngay cả trước năm còn không thể nào vào được. Hắn nhìn qua đại hạ tấm kia nhân so tài, xếp tại thứ 4 trương nhân, cũng không có lợi hại như vậy a. Chỉ là thất thần cái này một cái chớp mắt công phu, trước mắt hắn thấy cảnh vật lần nữa biến đổi, cùng lúc đó, bên tai lít nha lít nhíp đều là thanh âm xé gió. Hắn biết mình đã không có khả năng thủ thắng, chỉ có thể tuyên bố nhận thua. Hắn thua, không chỉ có bại bởi Lâm Tú, còn bại bởi hắn nữ nhân. Mặc dù vẫn là nhẹ nhõm lấy được tấn cấp danh ngạch, nhưng chuyện này với hắn tới nói, đã coi như là sỉ nhục. Nửa năm trước đó, mục tiêu của hắn là thi đấu trước 3. Hiện tại, hắn cảm thấy hắn tranh thủ trước 10 cũng khó khăn. Trên một khóa thi đấu thứ 4, đại u tứ vương tử, bại bởi đại hạ trận thi đấu nhỏ thứ 5, một cái trước đó chưa từng có nghe qua danh tự nữ tử. Đó cũng không phải lần này so tài duy nhất ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng, vị kia xếp hạng chỉ ở đại hạ trận thi đấu nhỏ thứ 10, tên gọi Tiết Ngân Nhi nữ tử. Ở nơi này trong vòng vài ngày, liên tiếp đánh bại trên một khóa thi đấu trung thành tên cường địch, lấy 8 trận chiến toàn thắng, 1 trận nhận thua, gần với Triệu Linh Quân thành tích tấn cấp. Mà lên một giới xếp tại thiên kiêu bảng thứ 9 Chi Ba Rin, 9 trận chiến toàn thắng, tại ngày đầu tiên liền kết thúc so tài. Triệu Linh Quân, Tiết Ngân Nhi, Tần Nguyễn, Chi Ba Rin. Các nàng không chỉ là lần này thi đấu bên trong, chói mắt nhất mấy tên nữ tử. Các nàng còn có một cái cộng đồng thân phận. Lâm Tú thê tử. Cái này liền rất không hợp thói thường. Những cô gái này bên trong bất kỳ một cái nào, đều có thể mang theo thiên kiêu chi danh, có thể lấy trong đó một vị, đã đủ để cho người hâm mộ đỏ mắt, nhưng lại có người đem các nàng tất cả đều cưới. Đối với các quốc gia tuổi trẻ thiên tài tới nói, bọn hắn không ao ước đại u vị. Kia có được song năng lực kẻ may mắn. Nhưng bọn hắn thật sự ao ước Lâm Tú.